Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô liền thuận thế ôm lấy anh, bởi vì anh đứng mà cô lại ngồi, cho nên khi cô ôm Cố Nhị Thăng, cúi đầu vừa vặn dán lên cơ bụng của anh. Anh hai, anh cứng quá. Lại, em càng ngày càng không e lệ. Tăng Yếu Miễu sau 2 giây mới phản ứng lại, mặt đỏ, đẩy Cố Nhị Thăng ra, giả vờ như không có việc gì mà tiếp tục ăn mì, còn cãi bướng nói. Em nói là cơ bụng anh rất cứng chắc được không? Là anh hiểu sai, anh mới không e lệ. Cô Nhĩ Thăng sờ sờ khuôn mặt hồng thuận của cô, anh cứng hay không cứng, em còn không biết sao. À, anh đừng có nói linh tinh. Tăng Yếu Miễu đột nhiên đứng lên che lại cái miệng bậy bạ của anh, vừa định nói anh há sắc, di động của cô Nhĩ Thăng liền vang lên. Hai người đồng thời chuyển tầm mắt sang màn hình di động, là một dãy số lạ, bọn họ nhìn nhau, Tăng Yếu Miễu tiện tay trượt nút nghe, tiện thể ấn loa ngoài. Cô Nhĩ Thăng mở miệng, alo ai vậy? Là tôi, Lôi Tử Đồng. Nội tâm trạng Yếu Miễu kêu gào, tới, nữ chủ rốt cuộc đã ra chiêu. Cô Nhị Thăng cảm giác bàn tay Tăng Yếu Miễu ôm anh trở nên lớn lỏng, nhướng mày phong, ôm chặt cô. Chuyện gì? Anh có thể cho tôi một cơ hội được thực tập ở công ty của anh được không? Cô Nhị Thăng không cự tuyệt trực tiếp hỏi, vì sao? Ở đầu bên kia điện thoại, lòng bàn tay của Lôi Tủ Đồng toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta biết chính mình bởi vì ghen ghét Tăng Yếu Miễu có người đau mới không cam lòng yếu thế, nên mới gọi điện cho Cố Nhị Thăng muốn có một công việc chính đáng. Cũng bởi vì Lens thống hận cô ta năm đó đi không dã từ mà hại cô ta mất việc, lý do này không thể nói được, liền lấy cơ khác. Tôi không có bằng cấp gì đó, không thể đi làm cho những công ty lớn, cũng không phát huy được thực lực của bản thân, dù sao đã từng là đồng học. Anh... Sao không tìm Lens? Cố Nhị Thăng ngắt lời. Tin tức trên mạng tràn ngập, Cố Nhị Thăng biết là bình thường, Lôi Tử Đồng hít sâu một hơi. Tôi không muốn liên lụy tới anh ấy, chuyện quá khứ đã qua thì cho qua đi. Nhưng chúng ta không thân, dựa vào cái gì muốn tôi giúp cô? Anh và Tăng Yếu Miễu là anh em. Cố Nhị Thăng đang từ thái độ khinh miệt, phút chốc chuyển sang âm lãnh, anh không thích người khác lấy chuyện này uy hiếp anh. Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng. Trí nhớ của Lôi tiểu thư hình như không được tốt lắm, tôi đây liền nói lại lần nữa, chuyện không liên quan tới cô. Lôi Tử Đồng hồi lâu không đáp lại, ngay khi Tăng Yếu Miễu cho rằng cô ta sẽ cúp máy, thì vang lên tiếng nói. Nếu nói ra ngoài, đối với thanh danh của Tăng Yếu Miễu cũng không tốt lắm đâu. Cố Nhị Thăng bực bội, rất muốn trực tiếp cúp máy. Tăng Yếu Miễu ngăn cản anh, đưa mắt ra hiệu anh mau đáp ứng. Ánh mắt Cố Nhị Thăng phủ một tầng sương mù nhìn Tăng Yếu Miễu, tuy không hiểu nhưng vẫn theo ý cô. Được. Cuộc trò chuyện kết thúc, trái lại Lôi Tử Đồng giống như vừa trải qua một cơn mưa to, chật vật ngồi sụi lơ xuống mặt đất. Bên kia, Tăng Yếu Miễu lại cười tủm tỉm, vuốt vuốt mi tâm Cố Nhị Thăng. Anh hai, vừa rồi anh thật lãnh khốc, đúng kiểu tổng tài bá đạo rồi. Cố Nhị Thăng không dễ dàng bị cô lừa gạt qua chuyện, anh kéo tay Tăng Yếu Miễu thắc mắc, sao lại đáp ứng cô ta? Không muốn cô ta nhiều lời, hiện tại vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công khai thân phận. Hơn nữa, sự nghiệp của anh đang thăng tiến, nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, Lôi Tử Đồng là nữ chủ, lúc này không đáp ứng cô ta thì cốt truyện sẽ khiến cho cô ta được như ước nguyện. Câu này giải thích phía sau, Tăng Yếu Miễu không thể nói lên lời. Cô Nhĩ Thăng xách một tiếng bẹp miệng nhìn lên trần nhà, khẩu khí đột nhiên trở nên vô lại. Nhưng anh không cao hứng. Kia cũng nên là em không cao hứng chứ. Anh hai, anh sờ nơi nào? Em phải bồi thường cho anh. Cô Nhị Thăng sờ bậy bạ lên mông cô, đầu chui vào cổ áo cô cắn mút ra thịt trắng nõn. Thằng Yếu Miễu muốn tránh cũng không xong, đành phải dùng ngôn ngữ dãy dụa. Đây là phòng ăn đó. Cô Nhị Thăng kéo khóa quần của cả hai, cắn mút cách môi cô, vẻ mặt vô tội. Anh đang ăn cơm mà. Thằng Yếu Miễu không cần sờ cũng có thể cảm nhận được da mặt cô đang nóng lên. Hiện tại, nửa thân trên của cả hai đều quần áo chỉnh tề, ngoại trừ cái áo thun của cô hơi nhăn một chút, còn nửa thân dưới đều bị cởi sạch, bốn cái chân trơn bóng lộ liễu ngoài không khí, nhưng đặc biệt rõ ràng hai chân thô trắng và hai chân thon dài. Thằng Yếu Miễu tổng cảm thấy e thẹn. Vừa rồi mới còn ở trên bàn ăn mì ô đông, đảo mắt một cái phòng ăn liền biến thành nơi Cố Nhị Thăng làm sằng làm bậy. Anh hai, nếu không chúng ta vẫn là... Vẫn là cái gì? Cô Nhị Thăng vén áo cô lên, cách lớp vải nội y, vứt về bộ ngực sữa. Phải ở chỗ này, anh mặc kệ, em mau tới phục vụ anh. Vô lại, côn thịt dựng đứng cọ sát giữa hai chân cô, đôi môi anh mang theo khí nóng phả vào da thịt, khiến chúng trở nên tê dại. Cái lưỡi linh hoạt điếm láp xương quai xanh, áo ngực bị bàn tay xấu xa xoa nắn, mà sát với bầu ngực, tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. cười nội y ra rất ngứa. Cô nghĩ thằng câu mồi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.